Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, gặp mặt lần đầu Nairet. Điểm cuối vào Nairet. Masrun sử dụng lực lượng trên thực tế xem như là trước mắt hắn toàn lực nhất kích. Mới vừa cái kia còn như là mặt trời sáng ngời hỏa cầu thuật. Là Masrun tổng hợp trên người hắn, Azeroth cao cấp pháp sư, nhất cao cấp pháp thuật viêm bạo thuật. Hơn nữa khải dụng, hồn thiên bảo giám, đệ bát tầng kim thần hy lực lượng dung hợp đi vào. Mới có vừa rồi một kích kia uy lực. Bản thân hồn thiên bảo giám đệ bát tầng, kim thần hy, sở đại biểu chính là vô thượng thái dương chi. Lực, lại phối hợp thêm pháp sư, viêm bạo thuật, hỏa diễm dung nham lực. Kết hợp sau đó mới có vừa rồi loại quái vật kia một dạng lực lượng hủy diệt. Còn như cái kia toàn ra thi thể. Toàn bộ bị bên cạnh vẫn giữ lại nước miếng Koro ăn cái không còn một mảnh. Được rồi. Hủy diệt tội ác. Phỏng chừng đế đô canh gác đội cũng mau tới. Ta cũng không muốn bị đám kia tạp binh chọc. Chúng ta đi nhanh một chút a. Akame còn có đánh lén ban đêm chư vị. Nhất chiêu chấn nhiếp đánh lén ban đêm mọi người phía sau. Masrun mỉm cười nói. Là. Vâng, đúng. Đúng vậy a. Đi nhanh đi. Bren là trước hết phản ứng lại. Dù sao tuổi của hắn là Nairet bên trong lớn nhất. Cũng trải qua tàn khốc cùng dị dân tộc chiến tranh. Đi thôi. Akame trong trẻo lạnh lùng thanh âm đồng ý nói. Vì vậy Nairet cùng Masrun ba người rất nhanh rời đi hiện trường phạm tội. Các loại. Chờ. Sau khi bọn hắn rời đi trong vòng 3 phút. Đế đô canh gác đội quân đội rốt cuộc chạy tới hiện trường. Đã phổ ra một khúc cảnh sát luôn là ở phạm tội sau khi kết thúc đến hiện trường khải hoàn ca. Nửa giờ sau, thuộc về Masrun đế đô dưới xa hoa trong phòng nhỏ. Đánh lén ban đêm tất cả mọi người ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Được rồi, Masrun tiên sinh, chúng ta cực kỳ cảm kích ngươi dẫn chúng ta đi tới trong nhà của ngươi. Đồng thời còn chuẩn bị mời chúng ta ăn tiêu đêm. Nhưng là nói một chút ngài mục đích a. Nếu không, chúng ta rất khó an tâm. Bren làm Nairet nhiều tuổi nhất nhân. Rốt cuộc ở Saya cùng Seril liên hợp xuống bếp làm ra một bữa ăn ngon ăn khuya đồng thời bưng ra. Phía sau, mở miệng nói. Bất quá lập tức có người không hợp thời cắt đứt hắn thật vất vả ngưng tụ nghiêm túc bầu không khí. Tốt hương, đây là các ngươi làm sao? Nghe thấy được Saya cùng Seril bưng ra thức ăn khuya mùi vị. Đại ăn hàng Akame xinh đẹp con mắt biến thành tinh tinh nhãn từ trên ghế salon mặt nhảy. Đúng a, đây là ta dùng một loại cao cấp nguy hiểm chủng thịt cộng thêm hương đoán bao. Thông khương toán, muối ăn đường trắng làm được thịt muối. Mùi vị rất tốt a hát. Saya cười híp mắt nói rằng, một chút cũng không có vừa rồi sử dụng xương chi đau thương thời điểm khí tức tử vong. Còn có ta cái này. Là dùng nguy hiểm chủng seo đặc biệt đinh ngư làm cá khô. Mùi vị cũng rất tốt đâu. Seril cũng bưng co lại hương phún phún cá khô mở miệng nói. Tốt hương đều tốt hương a. Ta có thể ha ha xem sao. Đại ăn hàng Akame dường như biến thành ngoan cầu cầu giống nhau khẩn cầu nhìn Saya cùng Seril. Ăn đi, vốn chính là Masrun để cho chúng ta chuẩn bị ăn khuya mời các ngươi. Seril hào phóng nói rằng, Saya cũng cười híp mắt gật đầu. Ta đây sẽ không khách khí. Cảm ơn các ngươi. Chiếm được hai cô bé sau khi cho phép Akame hưng phấn mà trực tiếp lấy tay cầm lên một mảnh thịt. Muối, chỉ là cái thứ nhất để nàng cả người đều tản mát ra một niềm hạnh phúc màu sắc. Ăn ngon, ăn thật ngon. Chưa từng có ăn xong ăn ngon như vậy thịt. Ai, thật là... Làm ta cũng đói bụng rồi. Có hồng nhạt xong đuôi ngựa mai nghe hương phún phún mùi của thức ăn. Không nhịn được thầm nói. Sau đó nàng trương khai trong miệng đã bị Akame nhét vào một khối thịt muối. Bất thình lình bị lại càng hoảng sợ nhai vài cái. Mai xinh đẹp hồng nhạt hai mắt cũng trợn to ra. Ăn thật ngon a hát. Vì vậy ở hai cái Nairet thiếu nữ biểu hiện dưới. Leona cùng Siêu cũng gia nhập giành ăn đại chiến. Sau đó một bên Lerberg cuối cùng cũng không nhịn được gia nhập vào. Toàn bộ chen đến Saya cùng Seril trước mặt. sau đó chạy đến trong phòng bếp chém giết, còn không có bưng ra thức ăn. Bên trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm Brand cùng vẻ mặt mỉm cười biểu tình Masrun. Sau một tiếng ăn uống no đủ, Nairet mọi người rốt cuộc từng cái dương dương lười biếng nằm trên ghế salon. Bầu không khí cũng từ mới bắt đầu cảnh giác do dự biến thành hiện tại vui vẻ hòa thuận hài hòa trạng thái. Tục ngữ nói ăn thịt người miệng ngắn cầm tay của người mềm. Ăn Saya cùng Seril chuẩn bị nhiều như vậy mỹ thực, bao quát Brand ở bên trong đều không có ý tứ dùng mới vừa sắc mặt đối đãi Masrun bọn họ. Được rồi, Masrun, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng a. Brand dùng tam xỉa răng bất nhã xỉa răng nói rằng, trên thực tế ta muốn gia nhập các ngươi Nairet. Masrun vừa mở miệng chính là một cái lệnh Nairet mọi người khiếp sợ nội dung. Cái gì? Vì sao? Hoan nghênh. Người cuối cùng là đại ăn hàng Akame thanh âm. Bởi vì nàng nghĩ tới rồi, nếu như Masrun bọn họ gia nhập vào đánh lén ban đêm nói liền đại biểu cho Akame có thể thiên thiên ăn được Saya cùng Seryu làm thức ăn ngon. Vì sao ngươi muốn gia nhập chúng ta đây? Masrun, Brand tĩnh táo mở miệng nói. Bởi vì có thức ăn ngon, quan hệ Akame quan chỉ huy tạm thời chức vị bị hắn thay thế. Ai kêu gặp phải mỹ thực Akame sức phản ứng sức phán đoán liền giảm xuống đâu? Rất đơn giản a, mọi người xem căn phòng này. Trên thực tế ta là đế quốc Bắc Phương một cái trong thành thị gia đình người giàu duy nhất người thừa kế. Sau đó ta mang theo ta thị nữ Saya đi tới đế đô muốn du ngoạn, tuy nhiên lại gặp Leona. Kết quả bị nàng lừa dối lấy đến châu bảo hành bên trong. Sau đó biến thành đối tượng truy nã. Cái gì gọi là bị ta lừa dối lấy đi vào châu bảo hành? Rõ ràng là ngươi lừa ta, hại ta cũng theo trở thành đối tượng truy nã có được hay không? Leona nhất thời giận dữ. Ngươi cái này tên cướp. Ngươi cái này đại sắc. Nói đến đây thời điểm Leona tỉnh ngộ lại chu vi có cùng với chính mình những đồng bạn, lập tức hung hăng im miệng. Khái khái. Ngược lại ta bởi vì Leona quan hệ biến thành đế đô tội phạm bị truy nã. Sau đó ta lại biết Seril. Bởi vì có chút không tốt nói lên nguyên nhân giết chết Ogre. Tiếp lấy lại cùng các ngươi giết chết cái kia người một nhà. Cho nên trên thực tế bây giờ đang ở đế đô ta không chỗ có thể đi. Nhưng là vừa không muốn trực tiếp về nhà. Vì vậy ta muốn liền gia nhập vào các ngươi Nairet A. Masrun mở mắt một, không nói mò nói. Cái này, muốn chờ chúng ta boss trở về mới. Chỉ có, .. ngoặc kép. Brand do dự mở miệng nói. Đối với Masrun gia nhập vào Nairet yêu cầu này thực tế hắn là phi thường động tâm. Bởi vì Masrun mới vừa xuất thủ thời điểm cái kia cường lực hình tượng ở hắn tâm lý vững vàng chát. Can, đồng ý. Akame chợt mở miệng nói. Thay đổi vừa rồi kẻ tham ăn trạng thái biểu tình. Biến trở về nàng lãnh tĩnh bén nhạy dáng vẻ. Làm Nairet quan chỉ huy tạm thời. Ta Akame đại biểu Nairet hoan nghênh các ngươi gia nhập vào. Nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm Masrun trong mắt màu vàng óng. Ở trong đó trong xuất hiện lên cái bóng của nàng. Bởi vì ta có thể cảm giác được lòng của ngươi. Lòng của ngươi đối với cái này mục nát đế quốc giống như ta bất mãn. Tựa như ta lúc đầu gia nhập vào đánh lén ban đêm nguyên nhân thực sự. Akame trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở bên trong phòng khách quanh quần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.